Chương 500, phất tay háo tức sát nhân. Ô ô ô bột một tiếng, cục đá bắn nhanh ra như điện, vẹn vẹn là một viên đậu phộng to nho tảng đá, nhưng vặn mẹo, đè ép, xé rách không khí, phát sinh đạn pháo xạ kích rô nở dê như to lớn tiếng rít, hướng về cùng đại tư mệnh giao thủ tên kia đạo gia trưởng lao đánh tới. Người kia và đại tư mệnh lại là một đòn đấu xong xuôi, đang chuẩn bị tái xuất cực chiêu, lấy đại tư mệnh tính mạng. Mới chiêu chưa xuất, đột nhiên, một luồng khiếp người sát khí từ phía sau kéo tới. Đột nhiên cả kinh, quay đầu lại, liền nhìn thấy một viên tiểu tiểu cục đá phá không mà đến, cấp tốc chiếm đầy hắn toàn bộ nhãn cầu, con ngươi như châm co rút lại. Người này biến sắc, trong lòng kinh hãi, đang muốn tránh né, không nghĩ, cục đá kia hậu kình sĩ đủ, tốc độ không hoãn càng tận. Không không cam lòng âm thanh vang vọng đất trời, đại biến sắc mặt thật lâu không tiêu tan, cục đá trực tiếp từ cái trán xuyên qua, từ sau na ho mang theo một đạo mũi tên máu bay ra. Cuối cùng đống nhiên đánh tới phía sau hắn không xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ chặn ngang bẻ gãy, tạo nên đầy trời bụi mù. Âm thẳng đến lúc này, tên kia đạo gia trưởng lão thi thể mới chậm rãi ngã xuống, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không rõ, mà trán của hắn bên trên, một cái to bằng lòng nhãn lô máu chính chảy hồng bạch chi vật. Xem ra hết thể đều muốn kết thúc đây. Vạn dưới trên trán phất dưới vài sợi thanh ti, không có để ý tên này đạo gia trưởng lão bị giết. Đại tư mệnh nhìn về phía thiếu tư mệnh bên kia, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nếu La Phủ đã kinh đến rồi nơi này, như vậy liền đại biểu Tùng Lung Tử đã kinh chết rồi, đã như thế, này Thiên Tông chi chiến cũng phải kéo xuống màn che. Vướng bận người đã kinh giải quyết, đón lấy chính là ngươi. Thiếu tư mệnh trước người, La Phủ không có nhìn lại đến xem này người chết sống, mà là quay về trước người tên này Minh Đạo Cửu Trọng Đạo gia trưởng Lão Tử Tôn nói. Ngươi này người sắc mặt không phải rất tốt thờ, nhìn chòng chọc vào La Phủ, trong lòng càng là cực kỳ chấn động, hắn vị sư đệ kia thực lực hắn rõ ràng, tuy rằng không có đạt đến Minh Đạo Cửu Trọng, nhưng QNZ có Minh Đạo tầng 7 thực lực, bằng không không thể áp chế đại tư mệnh. Nhưng dù cho như thế, hắn hay vẫn là chết rồi, bị La Phủ lấy một cục đá liền cho bắn giết. Người này không đề cập tới Thiên Tông trưởng lão trong lòng chấn động. La Phủ này tùy ý giết chết Thiên Tông trưởng lão một màn cùng dạng là kinh sợ bốn phía đạo gia đệ tử. Phải biết nơi này cũng không chỉ Âm Dương gia tứ đại trưởng lão cùng đạo gia tứ đại trưởng lão tứ phương hôn chiến, còn có đông đảo Âm Dương gia đệ tử cùng đạo gia đệ tử ở đây đây. Trưởng lão hắn, bị giết hắn là La Phủ này, này không phải thật sự đây là đạo gia đệ tử ý nghĩ, đối với bọn hắn tới nói, trưởng môn cùng trưởng lão chính là Thiên Tông chân chính cường giả. Chính là đánh đâu thắng đó tồn tại, có thể hiện tại, một tên trưởng lão liền như vậy ở nhóm người mình trước mắt bị giết. Làm cho người ta chấn động thực tại không nhỏ, liên đối bọn hắn đấu trí QNZ là tiêu giảm không ít. Như nói đạo gia đệ tử đấu trí bị đả kích, này Âm Dương gia đệ tử đấu trí nhưng là càng dồi dào, vốn là Âm Dương gia đệ tử nhân số liền ít tờ hơn đạo gia đệ tử, tuy nói thực lực muốn so với bọn họ phổ biến cao hơn một đoạn. Có thể không chịu nổi nhân ra nhiều người áp vì lẽ đó đánh tới hiện tại QNZ là không phân cao thấp cục diện. Thực lực cao hơn nhân ra, nhưng hay vẫn là sàn sàn nhau, đây là rất làm người căm tức một màn, Âm Dương gia đệ tử trong lòng trước sau là kìm nén một cây đuốc. Nhưng hiện tại, theo La Phủ tiện tay giải quyết một tên đạo gia trưởng lão, cái này hỏa nhất thời liền phát tiết xuất đến rồi. Giết giết bọn hắn Đông Hoàng Đại Nhân ở nhìn chúng ta sát quang bọn hắn giết giết giết La Phủ ở đây, làm cho Âm Dương gia đệ tử hảo như là tìm tơ y người tâm phúc, đặc biệt là La Phủ này một tay, càng là kích phát rồi bọn hắn đấu trí, nhất thời, chiến tranh thiên bình do sàn sàn nhau hướng về Âm Dương gia bên này nghiêng lại đây. Đạo gia đệ tử thoáng chốc thương vong nả nở dê nê. La Phủ trước người không xa tên kia Thiên Tông trưởng lão đương nhiên nhận ra được điểm này. Vì lẽ đó sắc mặt của hắn trước sau khá là khó coi, nói là mặt trầm như thủy cũng không quá đáng. Tiếp tục như vậy, Thiên Tông có thể sẽ thua ở đấy lòng âm thầm tính toán, cuối cùng được xuất một cái không thể tin được kết quả, sau đó ý nghĩ kiên định. Không, không thể còn tiếp tục như vậy, thế cuộc nhất định phải xoay chuyển. Nghĩ đến đây, tên này đạo gia trưởng lão vừa nhìn về phía La Phủ, trong con ngươi sát cơ thoáng hiện. Tất cả mầm tai họa. Đều là hắn chỉ cần hắn chết rồi, tất cả liền kết thúc rồi không thể không nói người này có chút đầu óc, cân nhắc hơn thiệt, phải xuất một cái cùng Tùng Lung Tử gần như ý nghĩ, cũng chuẩn bị làm giống như Tùng Lung Tử sự. Giết quát to một tiếng, sau một khắc, người này phi thần bắn ra, hành động đồng thời, nồng nặc ánh sáng xanh lục ở chỉ trường trong lúc đó tràn ngập, tức thì ngưng tụ thành một thanh màu xanh lục khí nhận, đúng là cùng âm dương gia tụ khí thành nhận khá là tương tự. Âm phá nát mặt đất ở phía sau nổ tung, dưới thân mặt đất sau này bay lượn, khoảng cách giữa hai người đảo mắt tới gần. Chết đi cho ta công kích trước một sát na, người này khuôn mặt dữ tợn, trong mắt sự phẫn nộ cùng khoái ý rốt cục không hề che giấu chút nào bạo lộ ra. Chỉ cần giết hắn, tất cả liền đều kết thúc, âm dương gia vô chủ, đạo gia kiếp tiêu, chỉ cần giết hắn là tốt rồi. A, đạo gia trưởng lão lớn tiếng gào thét, muốn rách cả mí mắt, đem tất thân lực lượng rót vào ở trong tay khí nhận bên trong. Khí nhận nứt không, chém về phía trước người La Phủ, lưới dao do ánh sáng toa xa nở dê, chiếu lên phương viên sĩ trượng bên trong một mảnh xanh lục, làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng mà đối mặt này đem hết toàn lực một đòn, La Phủ nhưng là môi khẽ nhúc nhích, mặt không hề cảm xúc truyền âm, nhàn nhạt nói, quá yếu, ngươi liền nhượng ta rút kiếm tư cách đều không có, cần gì phải đến tự tìm đường chết. Tiếng nói vẫn còn trong đầu vang vọng, còn không tới kịp biến mất, đạo gia trưởng lao trước mắt bóng đen lóe lên, một mảnh tay háo lớn mở rộng, như mạc che trời, như vân bay cuộn. Âm một tiếng nổ vang, sóng khí nổ tan, đạo gia trưởng lão bị một tụ đa nhờ bay, chiếu nghiêng mà xuất, trong tay ngưng tụ mà xuất khí nhận lập tức tiêu tan không gặp. Làm sao biết đáng ghét, ta không cam lòng a thân trên không trùng, nội tạng rung động, một miệng nghịch huyết phun mạnh mà xuất, không cam lòng trừng trường trong con người, La Phủ bóng người cấp tốc đi xa, thu nhỏ lại, dần dần mơ hồ. Âm bụi mù nổ tung, đá vụn bắn bay, bóng người lóe lên, mấy sĩ trưởng cự ly thoáng một cái đã qua, đạo ra như là mũi tên va vào ngọn núi bên trong, bỏ mình không biết.